tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Bây giờ xem ra, nữ đế bệ hạ biết rõ đế phu ưu tú dịu dàng cỡ nào, cho nên có thể liều lĩnh sinh con vì hắn. Nói cho cùng, một đời nữ đế cũng khuất phục dưới mị lực vô biên của đế phu. Thiên ma giới nằm ở góc tây bắc trung thổ thánh địa, giữa dãy núi bao quanh có một ma uyên sâu không thấy đáy. Từng luồng sáng màu huyết tử bay từ đáy ma uyên ra, xoay tròn bay lượn trên không trung, vẽ ra từng luồng quang ảnh hình cung. Chợt nhìn lại, những quang ảnh này rất có mỹ cảm, giống như là một chốn tiên cảnh hoa mỹ. Nhưng sau khi một con cửu tú ma điểu trong lúc vô thức đụng vào một luồng quang ảnh, những quang ảnh màu huyết tử này lập tức lộ ra dữ tợn. Chỉ thấy cửu tú ma điểu lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, lông vũ và cơ thể đẫm máu ném đầy trời, vô cùng thê thảm. Điều làm người ta sợ hãi chính là con cửu tú ma điểu này cũng không phải là ma thú bình thường, mà là gần giống thú hoàng. Bởi vậy có thể thấy những quanh ảnh màu huyết tử này đáng sợ cỡ nào. Mà phóng mắt nhìn, toàn bộ ma uyên rộng chừng 10 vạn dặm đều bị bao phủ trong những quanh ảnh màu huyết tử, giống như một trận pháp hình tròn thật lớn, phong nhận ma uyên. Đây chính là cấm khu ma tộc đại danh hiển hách của thiên ma giới. Chỉ riêng vô số phong nhận ma quang bẩm sinh trong ma uyên, khiến vô số ma tộc nghe tin đã sợ mất mật, mà rất nhiều ma tộc không biết, dưới đáy cực uyên của phong nhận ma quyên, có một cung điện màu đỏ sậm cực lớn. Chủ nhân của cung điện này chính là một trong 8 đại kinh thiên trưởng lão của ma đạo liên minh, Bách Lý Hằng, một trong 8 người đại diện của liên minh. Lúc này, trong cung điện tráng lệ mà hơi có vẻ âm u, Bách Lý Hằng mặc trường bào màu huyết kim, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nhìn xuống một ma tộc đang đứng phía dưới. Người xác định lãnh kinh vân bị diệt rồi. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Bách Lý Hằng vang vọng trong đại điện trống trải, có một loại áp bức nhiếp nhâm tâm hồn. Ma tộc của điện hạ tên là Hứa Quán, nặng nề gật đầu nói, hồi trưởng lão, việc này xác định không thể nghi ngờ, thuộc hạ đã đến điều tra. Đại diện của lãnh kinh vân đã hoàn toàn trở thành một đống phế tích. Biết là ai làm không? Bách Lý Hằng liếm đôi môi màu tím đen. Hứa Quán, tạm thời vẫn chưa biết, là đế phu Bắc Huyền Thiên. Bách Lý Hằng cười lạnh một tiếng. Gần đây đế phu Bắc Huyền Thiên làm nhiều chuyện ở Nam Vực như vậy, các nước Nam Vực sớm đã có lòng nương tựa hắn và Bắc Huyền Thiên, cho nên lãnh kinh vân không ngồi yên, nhất định là muốn khiêu chiến đế phu Bắc Huyền Thiên, kết quả là phải chịu diệt vong. Ngài nói như vậy thật đúng là có khả năng. Khuôn mặt Hứa Quán lộ vẻ kính nể, trưởng lão thật sự là tài trí hơn người. Hắn phụ trách trợ giúp Bách Lý Hằng thu thập tình báo nhiều mặt của thiên ma giới, cũng có chút chú ý tới Nam Vực. Kết hợp với phán đoán của Bách Lý Hằng, hắn cũng cảm thấy việc này là do Lâm Hiên gây nên. Bách Lý Hằng nói, đế phu Bắc Huyền Thiên diệt lãnh kinh vân, đây là chuyện tốt. Vẻ mặt Hứa Quán khiếp sợ. Chuyện tốt, như vậy ngươi có thể tiếp nhận vị trí của lãnh kinh vân, trưởng quản Nam Vực. Trong giọng nói của Bách Lý Hằng lộ ra một tia hưng phấn. Hứa Quán suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, vội nói, trưởng lão, trò đùa này lớn quá rồi. Không phải đùa. Bách Lý Hằng chậm rãi đứng dậy từ trên ngai vàng, cơ thể ở trong ma vân vô tận hiển thị rõ khí chất biến hóa kỳ lạ mạnh mẽ. Lãnh kinh vân ngu xuẩn không quản tốt Nam Vực, điểm này đã được cao tầng liên minh công nhận. Trước mắt hắn bị đế phu Bắc Huyền Thiên giết, vừa hay ta nhân cơ hội nâng đỡ ngươi thượng vị, tạo nền tảng vững chắc để sau này ta có thể cạnh tranh vị trí phó minh chủ. Vì vậy đây là chuyện tốt. Hứa Quán nghe vậy gật đầu. Thì ra trưởng lão có ý định này. hắn sớm đã biết Bách Lý Hằng có ý cạnh tranh vị trí phó minh chủ liên minh. Nếu hắn có thể trở thành sứ giả Nam Vực, vậy có thể trợ giúp Bách Lý Hằng nắm giữ 1/5 thiên hạ trong thiên ma giới. Đến lúc đó Bách Lý Hằng nỗ lực cạnh tranh vị trí phó minh chủ, hắn nhất định có thể tương trợ một tay. Chỉ có điều, trưởng lão, vị trí sứ giả Nam Vực này có rất nhiều người nhắm tới. Mà bây giờ nhiều nước ở Nam Vực hướng lòng về phía Bắc Huyền Thiên. Cho dù ta tiếp nhận chức vị này, cũng giống như bị đặt ở trên lửa nướng, thậm chí còn có thể đối mặt với đế phu Bắc Huyền Thiên bất cứ lúc nào. Là kẻ địch của hắn, nhưng mà thuộc hạ căn bả không phải đối thủ của đế phu Bắc Huyền Thiên. Chỉ sợ, Bách Lý Hằng giơ tay lên cắt lời hứa quán. Sở dĩ rất nhiều ma quân thất bại ở Lãnh Kinh Vân và Nam Vực, cũng là vì họ quá phô trương, trực tiếp xem đế phu Bắc Huyền Thiên là kẻ địch, mà việc ta cần ngươi làm chính là ngấm ngầm chịu đựng. Chỉ cần ngươi giữ chức vụ sứ giả Nam Vực là được. Đợi đến lúc cần thiết, bổn trưởng lão sẽ đoạt lại Nam Vực vì ngươi, thậm chí miểu sát đế phu Bắc Huyền Thiên. Hứa quán nghe vậy, ánh mắt không khỏi run lên. Nhìn qua, trưởng lão đã có tính toàn bộ. Bách Lý Hằng nghe vậy ngửa đầu cười, trong ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn và độc đoán. Thùy Vân Thiên, một vùng biển xanh thẳm mênh mông vô bờ xuất hiện trước mắt. Phóng mắt nhìn, trong mắt đều là sóng xanh nước biếc. Biển trời một màu, vô cùng xa hoa, cách trương.